Chương 59, Cạ Gù Dạ Tân Sinh. Vèo, không thể không nói, nạ giả cái kia chút thực lực ở mụ cụ rổ trước mặt thực sự hoàn toàn không đáng chú ý. Mụ cụ rổ nằm đấm đánh vào nạ giả trên cánh tay của tựa như bắn trúng một đoàn táo phở. Cho dù là cánh tay hắn bên trong đầu khớp xương, cũng như cỏ khô vậy yếu đuối, lập tức đã bị đánh tứ phân ngũ liệt. Nạ giả nắm Cạ Gù Dạ tim bàn tay, cũng vì vậy phiêu phủ ở giữa không trung. Mù Cù Dồ trở tay đem Cạ Gù Dạ trái tim nắm ở trong tay, cười nói ra, Cạ Gù Dạ, tim của ngươi đã cầm về, kế tiếp là không phải nên thực hiện lời hứa. Cạ Gù Dạ không chút do dự gật đầu, nói, không có vấn đề, nhưng là chúng ta trước phải còn sống rời đi nơi đây. Mù Cù Dồ hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn Cạ Gù Dạ, thật không nghĩ tới nàng sẽ dứt khoát như vậy. Mù Cù Dồ vốn tưởng rằng giống như Cạ Gù Dạ như vậy yêu quái, cho dù thực sự khát vọng tự do, cũng chỉ là muốn lợi dụng lực lượng của chính mình, mà sẽ không thực sự thực hiện lời hứa. Vì phòng ngừa Cạ Gù Dạ nói một đàng làm một nẻo, Mù Cù Dồ quá mức đến đã làm tốt động võ chuẩn bị tâm lý, bất quá Cạ Gù Dạ phối hợp so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thẳng thắn. Đã như vậy, Mù Cù Dồ đương nhiên tiết kiệm được động thủ võ thuật. Cạ Gù Dạ trái tim bị cướp, nạ dạ bản thân cánh tay cũng bị cắt đứt phía sau, nạ dạ thất kinh, vội vã cách xa Mù Cù Dồ. Dường như vậy thì có thể có hơi yếu cảm giác an toàn. Hắn sắc mặt tái nhợt nói, Mù Cù Dồ, ngươi làm sao tới được nơi này? Cạ Gù Dạ thì vui mừng quá đôi nói, ngươi làm sao làm được? Dĩ nhiên có thể vô căn cứ xuất hiện tại nơi đây. Nhìn ra được, Cạ Gù Dạ cùng nạ dạ đều phi thường khiếp sợ, bất quá đồng dạng là khiếp sợ, tâm tình của bọn họ cũng không đồng dạng. Mù Cù Dồ thì là nói ra, chỉ là thuấn gian di động mà thôi. Nạ dạ không phải đã sớm biết loại chuyện như vậy sao? Miễn là ta nguyện ý, hầu như có thể trong nháy mắt xuất hiện tại cái này cái thế giới nhiệm bực nào địa phương. Thì ra là thế, ngươi dùng thuấn gian di động cùng Cạ Gù Dạ hợp tác, muốn đem trái tim đoạt lại đi. Nạ dạ cắn răng nghiến lợi nói ra, Cạ Gù Dạ, ngươi thật rất giỏi, dĩ nhiên tìm được Mù Cù Dồ cường giả như vậy cho ngươi chỗ dựa. Bất quá ngươi cho rằng đem trái tim đoạt trở về thì có thể được tự do sao? Phản bội ta ngươi không có khả năng có kết quả tốt. Ngươi đã bị Mù Cù Dồ bắt được, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Còn muốn ngươi chết ở chỗ này, ngươi còn có thể làm sao trả thù ta? Cạ Gù Dạ cười lạnh châm chọc nạ dạ. Mù Cù Dồ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười, minh bạch Cạ Gù Dạ đây là đang đe dọa nạ dạ. Mù Cù Dồ phía trước cũng đã cùng Cạ Gù Dạ nói qua, cùng nạ dạ đỏ sức con là của hắn một trò chơi, cho nên hắn sẽ không như thế nhanh thu thập nạ dạ, miễn cho trò chơi trở nên không thú vị. Hơn nữa nếu là nạ dạ chết, liền ý nghĩa Mù Cù Dồ phải ly khai cái này cái thế giới, ở không biết dưới một cái thế giới là cái gì phía trước, hắn cũng không muốn qua nhanh như vậy đi thể hội cảm giác nguy hiểm. Cạ Gù Dạ biết rất rõ ràng điểm này còn uy hiếp nạ dạ, nói trắng ra là chính là uy hiếp, đe dọa. Bất quá nạ dạ cười lạnh một tiếng, một điểm sợ ý tứ cũng không có. Đừng nói là Cạ Gù Dạ, ngay cả Mù Cù Dồ đều cảm thấy cực kỳ cổ quái. Nạ dạ lực lượng còn kém rất rất xa hắn, miễn là hắn nguyện ý, nhúc nhích đỉnh đầu là có thể để nạ dạ quy thiên. Đã như vậy, nạ dạ nội tình đến từ đâu? Lẽ nào hắn thật sự cho rằng sở hữu hay là bất tử chi thân, là có thể để Mù Cù Dồ không làm mở di được cờ? Hắn nạ dạ lạnh lùng quét mắt Cạ Gù Dạ cùng Mù Cù Dồ, cười gần nói, ta nạ dạ chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, các ngươi đã cho ta sẽ lấy chân thân xuất hiện tại các ngươi trước mặt sao? Hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi, ta đây chỉ là khôi lỗi mà thôi, hành các ngươi giết không chết chân chính ta. Cạ Gù Dạ, ngươi chờ xem, phản bội ta đại giới tuyệt không phải ngươi có thể thừa nhận. Ta đã sớm biết ngươi là khôi lỗi, bởi vì ngươi trên người không có sống sờ sờ khí, nhưng là vậy thì thế nào? Mù Cù Dồ khinh thường cười lạnh, đột nhiên một quyền đánh ra, đánh vào nạ dạ trên người. Nạ dạ trên thân thể trực tiếp phá mở một cái động lớn, yêu lực nhanh chóng sói mòn, cuối cùng biến thành một cái một khôi lỗi rơi trên mặt đất. Đồng dạng rơi trên mặt đất, còn có nạ dạ món đó thường thường khoát trên người bạch viên da. Cạ Gù Dạ chứng kiến trước mắt nạ dạ thực sự là khôi lỗi, sắc mặt không khỏi tái nhợt xuống tới, đồng tử nhanh chóng phóng đại, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nạ dạ còn sống, hơn nữa tuyên bố muốn trả thù nàng. Đối với ảnh hưởng của nàng dường như tương đối lớn. Đối với điểm này, Mù Cù Dồ tương đương không quan nhìn. Ngươi đang sợ cái gì? A, Mù Cù Dồ lạnh lùng nói ra, cho dù nạ dạ thật sống thì như thế nào, ta vốn là không chuẩn bị nhanh như vậy giết hắn. Tim của ngươi cũng đã cướp về, chẳng lẽ còn thật sợ hắn truy sát ngươi hay sao? Đúng vậy, trái tim của ta đã cầm về, ta không cần sợ hắn nữa. Cả gù dạ đột nhiên như ác mộng vậy nói ra, nhưng là nạ dạ thủ hạ vẫn như cũ có cực kỳ nhiều cường đại yêu quái. Những cái này yêu quái về sau nếu tới đuổi giết ta, ta làm sao bây giờ? Chỉ là ta biết tỷ tỷ thân không, cũng đã vô cùng phiền phức, có thể ngay cả ngươi đều không phải là của nàng đối thủ. Mù Cù Dồ cười lạnh một tiếng, căn bản không đem cả gù dạ ý tưởng để ở trong lòng, thậm chí là khinh thị. Cái kia thần không sở hữu một mặt cực kỳ kỳ lạ cái gương, có thể bắn ngược bất luận cái gì công kích, ở cái này cái thế giới quả thực phi thường khó chơi, thế nhưng ở Mù Cù Dồ xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì tấm gương kia có thể bắn ngược lực lượng kỳ thực có hạn mức cao nhất, nếu như thừa nhận rồi siêu việt cực hạn lực lượng công kích, cái gương sẽ nát bấy rơi. Nếu là thần không cái gương có thể bắn ngược Mù Cù Dồ khí, nàng kia đã có thể tung hoành yêu quái thế giới không địch thủ. A Mù Cù Dồ lạnh lùng nói ra, cho nên ngươi cắt đứt làm trái lời hứa, không phải theo chúng ta hành động. Nếu như ngươi theo chúng ta hành động lại như cũ sợ nạ dạ trả thù, cái kia ngươi chính là tự sát quên đi, miễn là chết cũng không cần tái sợ hãi loại này không có ý nghĩa sự tình. Cạ gù dạ vội vàng nói, ta đương nhiên không chuẩn bị nuốt lời, là ngươi căn bản không biết nạ dạ đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi nói rất đúng, ta quả thực không biết nạ dạ có bao nhiêu đáng sợ. Mù Cù Dồ không có vấn đề nói, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, nạ dạ âm mưu quỷ kế một chút tác dụng cũng không có. Hết lần này tới lần khác nạ dạ có thể đem ra được cũng liền âm mưu quỷ kế, cho nên ngươi để cho ta làm sao biết hắn đáng sợ? Cạ gù dạ ngẩn ra, nhất thời ngậm miệng không nói gì. Mù Cù Dồ cũng không có tâm tình cùng cạ gù dạ nói nhiều như vậy, trực tiếp cùng hắn bay lên trời, sau đó hướng về phía đang phía dưới thành trì đánh ra một cái khí công ba. Mù Cù Dồ khí công ba ở nạ dạ trong thành trì bạo tạc, lập tức liền đem nạ dạ thành trì san thành bình địa, liền một điểm thành trì vết tích cũng không nhìn ra được. Cạ gù dạ ở bên cạnh chứng kiến Mù Cù Dồ công kích uy lực, lại kinh ngạc thêm một lần, như vậy công kích uy lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng kim lòng không đặng hỏi, ngươi vừa mới cái kia quang cầu nếu là đánh vào nạ dạ trên người, sẽ như thế nào? Cả gù dạ gương mặt bên trên tràn ngập chờ mong. Loại chuyện như vậy rất rõ ràng. A Mù Cù Dồ lấy dưới chân phế tích nói một chút, ngươi cảm thấy nạ dạ có thể thừa nhận loại này uy lực sao? Cho dù là hắn bất tử chi thân, miễn là bị đa nhờ chu nở dê liền tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan, mãi mãi cũng không cách nào phục hồi như cũ. Bất quá thu thập chính là một cái nạ dạ, rõ ràng còn không cần phải sử dụng loại này tầng thứ công kích. Cạ gù dạ nhìn về phía Mù Cù Dồ ánh mắt rõ ràng thay đổi, nếu như nói trước kia nàng chẳng qua là cảm thấy Mù Cù Dồ rất cường đại, cái kia bây giờ là triệt triệt để kính nghệ, như thần linh một dạng kính nghệ.